Quân khu 9, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 giờ rưỡi tối, Chin Yu-chi-lin và người anh em không phải Zhét Lao Hay đã ăn ở căng tin trước khi Chu Vai Kai đưa những người khác trở lại hì hì, đi ra ngoài. Tần Vũ vừa ngồi trên ghế hỏi, Chu Vị uống nước bất cần đáp lại, có một con nhóc đang tìm chuyện với gia đình tôi sẽ đưa anh trai tôi đi xem. Không sao cả, mọi chuyện đã giải quyết xong. Tần Vũ im lặng vài giây, sau đó mỉm cười gật đầu. Được rồi, vậy hãy nói về vụ án. Tối nay anh đều làm thêm giờ à? Trác Vĩ đặt cốc nước xuống, đi tới gần Tần Vũ hỏi. Còn nữa không? Thuốc lá, cho tôi một điếu. Không, chỉ cái đó thôi. Tôi đã hút xong hộp, lấy thuốc lá điện tử ra, nhấp một ngụm hỏi. Tối nay anh tăng ca à? Chà, đội nguyên nói với tôi vụ án này nên nhanh chóng điều tra. Tần Vũ gật đầu đáp. Tối nay, mọi người đã làm việc chăm chỉ rồi, trước hãy dẫm chân tại chỗ và tìm ra đường đi của kẻ buôn ma túy. Chu Wei ngồi xuống bàn và nói lại. Cô không cần phải đụng vào cái này, tất cả những kẻ buôn bán ma túy đều làm việc ở con đường bẩn thỉu, chúng ta hãy đi qua. Bát, được một con. Tần Vũ sửng sốt một chút, đến nơi đó là có thể tìm được. Ồ, nếu như không phải từ phía trên chào hỏi, ai lại quan tâm đến đám buôn bán ma túy này? Ngón tay khoát lên, bọn họ mở cửa bán ma túy ở đường đất, tôi đã gặp họ nhiều lần rồi. Đội nguyên nói cho tôi biết, đặc khu kiểm soát ma túy rất nghiêm ngặt, bọn họ dám bán như thế này sao? Đặc khu thứ 9 của chúng tôi khác với các quận khác. Chi Lin giải thích, bởi vì nó được xây dựng muộn hơn và là khu duy nhất. Ở một đặc khu bao gồm rất nhiều chủng tộc và sắc tộc, tình hình phức tạp hơn. Cuộc bầu cử giám đốc điều hành năm ngoái, đã xảy ra xung đột quân sự giữa Song Cheng và Feng Bei, và nó rất hỗn loạn. Ô Tần Vũ gật đầu hỏi, vậy thì đi thẳng đường mà quét đi có được không? Ngay khi, Tề Lâm nghe thấy âm thanh, định đáp lại, Chu Vĩ đã túm lấy một câu. Sao vậy, tranh thủ lúc này, như gió bẻ măng, bọn buôn bán ma túy còn chưa lọt ra ngoài, trước tiên nắm lấy một ít manh mối, vụ án sẽ được giải quyết. Tần Vũ cảm thấy Chu Vĩ có chút không đáng tin cậy, người này là khá là choáng váng, nên anh ta hỏi Tề Lâm. Anh nghĩ thẳng thắn, có thích hợp để kiểm tra không? Tôi không hiểu tình hình ở đó. Tề Lâm gãi đầu, ha ha, anh ta, chấm chấm, Chu Wei cười cong môi mắng. Tề Lâm, đứa nhỏ JB này có thể phát huy tác dụng, anh ta trốn khi có chuyện cũng không đi nơi nào nguy hiểm, vậy anh ta đi tìm đâu? Ngoài đó có chuyện gì vậy? Điều này hơi nặng nề, nhưng Tề Lâm mỉm cười không nói lời nào. Tiểu Tần, người mới tới đây, nhất định phải nói đúng. Tối nay chúng ta xuất ngoại quét một chút manh mối trước, lát nữa sẽ dễ dàng xử lý. Chu Vĩ hét lên, hoàn toàn không rõ ràng của hắn. Vị trí, anh vì một sự kiện tôi sẽ đến cửa hàng súng ký tên và lấy súng. Mọi người đã quen với việc tuân theo mệnh lệnh của Chu Wei, vì vậy tất cả đều đứng lên. Tần Vũ ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Vĩ, cũng không có ngăn cản, chỉ nhẹ giọng nói. Được rồi, chúng ta đi kiểm tra tình hình. Chu Vĩ nhảy khỏi bàn, vỗ vào cánh tay Tần Vũ một cái. Mỉm cười bật, sư huynh, nếu đến ba nhóm còn có thể nhặt được. Anh em chúng ta không phải loại người dọn dẹp đồ đạc, tính tình cởi mở, sáng sủa, anh Chu nhất định sẽ đem mọi người ủng hộ. Tần Vũ bị chụp xong, nghiến răng nghiến lợi nhìn cánh tay của mình. Quái, ta quên, ngươi bị thương. Chu Vĩ sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao chứ, Tần Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương. Không sao, đi rồi lấy súng trước. Được, vậy tôi đi trước. Chu Wei quay người rời đi. Tần Vũ liếc nhìn bóng lưng của Chu Vĩ, khẽ cau mày, trầm ngâm. Trưởng nhóm, Chu Wei khác với đứa con thứ ba. Cậu ấy không có ý xấu. Cậu ấy thường vô tư, thích đùa và thích gây sự với người khác. Chi Lin bước đến và nhẹ nhàng nói. Giòn tôi không, biết trong đời bạn đã từng gặp ai như Chu Wei chưa? Anh ấy không coi mình là người ngoài, làm mọi việc cho người khác và không coi trọng cảm xúc của người khác. Và khi bạn muốn chọc giận anh ta nở nụ cười danh mãnh, nói rằng chúng ta chỉ đang đùa giỡn thôi, sao bạn lại keo kiệt như vậy? Vậy thì cứ tiếp tục như vậy, đừng bao giờ thay đổi. Nếu gặp phải một người như vậy trong vòng người thường, sau này có thể lựa chọn tránh xa, bỏ qua anh ta, nhưng Tần Vũ thì không thể. Bởi vì Chu Wei là đồng nghiệp của anh ấy, mọi người cần phải khuấy một thìa trong nồi mỗi ngày, và bạn không thể tránh anh ta chút nào. Nhưng hắn lộn xộn bất chấp ưu tiên, thường xuyên ra lệnh cho bản thân, trước mặt cảnh sát bình thường, nhưng lại xông qua đường của đội trưởng, sau này Tần Vũ sẽ làm việc như thế nào? Và rắc rối nhất là ba nhóm người đều là bạn của Chu Vĩ, nếu lúc mới tới mà gây rối với anh ta thì rất dễ gây ra mâu thuẫn nội bộ. Phải làm sao đây? Trong khi Tần Vũ đang cân nhắc trong lòng, Tề Lâm cũng đang quan sát từ bên ngoài. anh cũng muốn xem khi nào đứa trẻ mới này sẽ chống lại Chu Wei. Sau khi trở mặt, liệu anh ta có thể làm thủ lĩnh của ba nhóm được không? 8 giờ 30 tối, hai chiếc xe cảnh sát đang đậu ở ngã tư cổng đường đất. Tần Vũ và những người khác xuống xe trong bộ quần áo bình thường, đi vào trong phố. Phố bụi là nơi hỗn loạn nhất trong toàn bộ khu phố đen, nơi tập trung hàng chục nghìn người từ dưới xuôi lên có quyền sống nhưng không có công ăn việc làm ổn định. Hai bên đường có ít nhất 7-8 phụ nữ đứng trước cửa hàng nào cũng bật đèn hồng. Họ gãi đầu làm những cử chỉ, điệu bộ liên tục vẫy tay chào khách. Trong con hẻm tối, bạn có thể thường xuyên bắt gặp ông trùm hút thuốc, to con, ngoáy mũi quét đường với đôi mắt trống rỗng. Những người này không có nơi ở cố định, có thể hôm nay ăn trộm, ngày mai cướp, nói lắp, mua thứ gì đó để hút và chỉ cảm thấy hạnh phúc một chút. Tần Vũ đã từng nhìn thấy quá nhiều người như thế này trong khu quy hoạch, ở trong môi trường như vậy, hai mắt hắn tê dại, cúi đầu đi về phía trước. Đám đông đi bộ khoảng 1 cây số trước khi dừng lại trước cửa một cửa hàng không có biển chỉ dẫn. Chu Vĩ ngoáy mũi, trầm giọng nói, tiệm này bán thuốc, tôi không thấy ai. Tần Vũ quay đầu liếc nhìn xung quanh, trầm giọng nói, tôi không biết, tình hình ở đây nói nhiều, bị bắt rồi, anh có thể đưa người ta đi không? Tề Lâm suy nghĩ một chút rồi đáp, bắt bẩn rồi, khi nào người ta tới mua thuốc thì vào. Tần Vũ đứng ở ven đường nhíu mày, và suy nghĩ hồi lâu nhưng anh vẫn không tin tưởng, anh nói, họ dám công khai buôn bán ở đây, chẳng lẽ họ không có biện pháp đề phòng nào sao? Tôi sợ rằng họ sẽ không bị bắt, nhưng tôi, em bị sốc. Chu Vĩ nghe vậy lập tức sốt ruột nói, tôi đã nói hết rồi, chuyện này trước giờ không ai quan tâm. Muốn dọn dẹp thì phải đột xuất, khi nào bí mật điều tra tìm hiểu mới biết được, mọi người nhất định sẽ nghe được tin đồn, hơn nữa lực cản phá án sẽ lớn hơn nhiều. Tần Vũ không có, rồi quay lại nhìn Lao Hay hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gabi, cậu nghĩ cậu có thể bắt được nó à, chuyện này là thật. Trước giờ chẳng ai thèm đếm xỉa đến chuyện đó đâu, lão đen ngây ngô đáp. Nhưng nếu phải điều tra thời gian dài, tin tức nhất định sẽ bị lộ ra ngoài, Silly cũng không có bí mật gì. Sau khi Tần Vũ im lặng vài giây, lập tức lên tiếng nói. Xe cảnh sát quá chói mắt, không có đường lái xe vào. Lao Hay, Xiao Liu, hai người cho xe ra sau đường, chúng ta sẽ lên xe và rời đi ngay sau khi hoàn thành việc bắt giữ. Đã hiểu, những người khác giải tán kiểm tra súng ống và đạn dược, áo chống đạn. Tần Vũ lại ra lệnh. Ngay khi mọi người tiến vào cửa hàng đối diện, chúng ta sẽ xông vào. He he, còn mặc áo giáp à, thật là rụt rè. Chu Wei bĩu môi nói đùa, những người bán thuốc này không có tư cách gì trong giới. Khi tôi kiểm tra mấy năm trước, tôi luôn đánh họ này. Băng đảng mọi người sợ hãi đồ vật, Tần Vũ liếc mắt nhìn Chu Vĩ, thận trọng dặn dò. Làm việc đi, nửa giờ sau, hai thanh niên dẫn một cụ già lạng lách vào cửa hàng. Tần Vũ núp trong ngõ, cầm bộ đàm hỏi. Nhìn qua kính xem có phải đang uống thuốc không? Đợi một lúc Tề Lâm mới đáp. Ừ, mọi thứ chuyển đi. Tần Yêu nói, Yêu ngay lập tức hét lên. Tôi đang ở trong phòng. Giọng nói đó rơi xuống, 8 người chạy đến cửa hàng từ 3 hướng, giơ tay và kéo cánh cửa gỗ trước khi xông vào phòng. Trong sảnh tối, hai thanh niên và một cụ già đang đứng cạnh quầy bốc thuốc, trong khi một nam thanh niên khỏe mạnh cầm điếu thuốc điện tử nhìn ra cửa kinh ngạc. Chu Wei bước lên phía trước, tay phải cầm súng, tay trái chỉ vào cậu bé mạnh mẽ quát lớn. Giám thị ôm đầu đứng sang một bên, tôi không ôm đầu ngay lập tức, trong một môi trường hỗn loạn như vậy, bọn côn đồ có thể làm bất cứ điều gì hung hãn khi đối mặt với cảnh sát, vì vậy khi Chu Wei nhìn thấy anh ta có súng, anh ta nắm lấy cổ áo của anh ta bằng tay trái và hoàn toàn không quen sử dụng. Đánh anh ta vào đầu, bang bang bang bang, Chu Wei dùng súng đập liên tiếp 6-7 phát vào người đối thủ, nhưng anh chàng vẫn đang vùng vẫy. Với một tiếng nổ, máu chảy ra từ đầu cậu bé mạnh mẽ, mắt cậu ta trợn lên rồi ngã xuống đất một cái. Cùng lúc đó, trên lầu vang lên tiếng bước chân dữ tợn, một người đàn ông đầu chọc mặc quân phục vội vàng đi xuống, kinh ngạc liếc nhìn tình hình trong nhà, cầm bộ đàm lên kêu lên. Quái, hai cái cửa hàng bị quét sạch rồi, để tôi ra ngoài. Im lặng, sau một khoảng lặng ngắn, tiếng bước chân điếc tai đột ngột vang lên trên đường phố, hàng chục người lao ra khỏi các ngôi nhà gỗ hai bên đường và vào bên trong tòa nhà ngay lập tức. Những người này cầm dao, ống thép, dây xích và súng, chặn trước cửa hàng như thủy triều. Tần Vũ nhìn đám người đông đúc bên ngoài, da đầu ngứa ran, lập tức nghĩ đến cảnh giành giật đồ ăn trong khu quy hoạch, liền vô thức đẩy súng an toàn ra. Chu Wei nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài qua tấm kính, trên trán nuốt mồ hôi. Cái gì, đội ngũ phát triển đến cỡ này từ khi nào vậy? Thật sự là hơi sưng, cách trương.